Chương 976, Nguyên Thủy Thánh Giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Vơ y ma có thể chống cự hắc ám tuyệt vực quái dị lực lượng thôn phệ, mà lại loại kia hít thở không thông cảm giác cũng không có. U dù mạ kịt sủ bạ xa một mặt không thể tin nhìn xem Nguyên Thủy Thánh Giới thạch. Muốn biết, cấm chế chi vực cùng hắc ám tuyệt vực chi như vậy đáng sợ, cũng là bởi vì hết thể lực lượng đều tại cái này cố lực lượng trước mặt vô dụng. Muốn không phải vậy, sớm đã có thần thánh đem hắc ám tuyệt vực thăm dò không còn, thậm chí thăm dò cấm chế chi vực. Nhưng trên thực tế đâu, liền ngay cả thập cấp thần thánh cũng không dám tiến vào cấm chế chi vực, cũng là bởi vì ngay cả thập cấp thần thánh QNZ không có cách nào phá giải cấm chế chi vực cao y chu NZ loa y kia quỷ dị lực lượng. Nhưng bây giờ, Nguyên Thủy Thánh Giới thạch lại phá vỡ cái này cấm chế. Hẳn là không chỉ là đơn giản như vậy. Uzuma Kitsuba xa thấp giọng lẩm bẩm. Cái này Nguyên Thủy Thánh Giới thạch khẳng định là có mặt khác công dụng, mà chống cự hắc ám tuyệt vực quỷ dị lực lượng thôn phệ có lẽ chỉ là bổ sung tác dụng. Chỉ là cái này Nguyên Thủy Thánh Giới thạch hiện tại lấy không đi, cái này cũng có chút như cờ ca chư nở dê. Uzuma Kitsuba xa gần sát Nguyên Thủy Thánh Giới thạch, một chút xíu tìm tòi Nguyên Thủy Thánh Giới thạch. Bổn nguyên chi lực vô pháp tiếp xúc, thần thức, pháp lực chờ chờ đều sẽ bị bắn ra. Tựa hồ hết thể lực lượng đều vô pháp hiểu thấu đáo tiến vào cái này Nguyên Thủy Thánh Giới thạch nhất dạng. Không đúng, cái kia đạo linh tộc đã tìm kiếm cái này Nguyên Thủy Thánh Giới thạch, cái kia tất nhiên là có thể lấy đi, muốn không phải vậy bọn hắn tìm kiếm làm cái gì? Ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ tỉ mỉ quan sát cái này Nguyên Thủy Thánh Giới thạch, cảm thấy cái này Nguyên Thủy Thánh Giới thạch tất nhiên có hắn không hiểu rõ bí mật. Nếu như lĩnh hội cái này cái bí mật, có lẽ liền có thể lấy đi Nguyên Thủy Thánh Giới thạch. Một bên khôi phục lực lượng, một bên lĩnh hội Nguyên Thủy Thánh Giới thạch ảo diệu. Thời gian như vậy chậm rãi trôi qua. Mấy trăm năm sau một ngày, Uzuma Kitsubasa rốt cục có phát hiện. Cái này đường vân Uzuma Kitsubasa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thánh Giới trên đá đường vân. Cái kia nhìn như phổ thông thạch đầu đường vân, thập phân nhạt nhẽo, nhưng cái này đường vân cùng thánh bi hình ảnh đồng dạng. Mỗi một đầu đường vân đều tràn đầy quy tắc sâu xa. Từng đầu Nguyên Thủy Thánh Giới thạch đường vân giao thoa ngang dọc, tạo thành một bộ hoàn chỉnh đồ. Thế là, Uzuma Kitsubasa bắt đầu lĩnh hội Nguyên Thủy Thánh Giới trên đá đường vân, một chút xíu lĩnh hội. Hắc ám tuyệt vực nơi này rất an toàn, Uzuma Kitsubasa QNZ không lo lắng chút nào có người sẽ công kích, cho nên yên tâm ở chỗ này lĩnh hội. Trọn vẹn nửa cái hỗn độn kỷ nguyên về sau, Uzuma Kitsubasa rốt cục miễn cưỡng tìm hì hệ U ra hoàn thành đồ. Trong đầu quán tưởng từng đầu đường vân, làm sở hữu đường vân toàn bộ bị Uzuma Kitsubasa quán tưởng đi ra hình thành một chương hoàn chỉnh hình cầu. Đột nhiên, một cỗ không khỏi ba động từ Uzuma Kitsubasa thân thể tán phát ra, tiếp lấy Nguyên Thủy Thánh Giới thạch phát ra một đạo quang mang xuất vào Uzuma Kitsubasa linh hồn hạch tâm. Nguyên Thủy Thánh Giới, Nguyên Thủy Thánh Giới đổ một cỗ tin tức tràn ngập Uzuma Kitsubasa trong đầu. Khi hắn tiêu hóa hết những này tin tức thời điểm, trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua Nguyên Thủy Thánh Giới thạch, rất nhanh cuồng hỉ. Chơi a, lại còn có dạng này đồ vật. Uzuma Kitsubasa hoàn toàn động. Nguyên bản, hắn liền đem Nguyên Thủy Thánh Giới thạch thấy rất chân quý, nhưng hắn còn đánh giá thấp Nguyên Thủy Thánh Giới thạch giá trị. Nguyên Thủy Thánh Giới thạch chính là Nguyên Thủy Thánh Giới phôi thai, là Nguyên Thủy Thánh Giới ban đầu nhất trạng thái. Như thế nào Nguyên Thủy Thánh Giới có lẽ sở hữu thần thánh đều không rõ ràng, liền ngay cả cái kia thập cấp thần thánh khả năng QNZ không biết, nhưng Nguyên Thủy Thánh Giới thạch truyền đến tin tức bên trong lại có Nguyên Thủy Thánh Giới tin tức. Nguyên Thủy Thánh Giới chính là siêu việt hỗn độn một cái thế giới, coi như hỗn độn chôn vùi biến mất, Nguyên Thủy Thánh Giới cũng có thể không hủy. Nguyên Thủy Thánh Giới nhưng tồn tại vụ cấm kỵ chi vực bên trong, không nhận cấm chế chi vực ảnh hưởng, nếu như xoay tròn tại hỗn độn. Không có Nguyên Thủy Thánh Giới chủ nhân ảnh hưởng, liền xem như thập cấp thần thánh QNZ không có cách nào tiến vào. Tại Nguyên Thủy Thánh Giới bên trong, Thánh Giới chi chủ liền là tuyệt đối trưởng khống giả, vô địch tồn tại. Hỗn độn bên trong, không có bất kỳ cái gì một cỗ lực lượng có thể phá hủy Nguyên Thủy Thánh Giới, tu hành giả không được, đạo linh tộc không được, liền ngay cả hỗn độn đại đạo bản nguyên cũng không được. Mà tại Nguyên Thủy Thánh Giới thạch truyền đến tin tức bên trong biết được, hỗn độn một ngày nào đó QNZ sẽ biến mất. Hỗn độn đại đạo bổn nguyên quy tắc vận chuyển tới một cái cực hạn bên trong, sẽ chậm rãi về ngoài, toàn bộ hỗn độn QNZ sẽ chậm rãi lùi về. Theo hỗn độn thu nhỏ, cấm chế chi vực liền sẽ một chút xíu đem hỗn độn thôn phệ. Mà tu hành giả cùng đạo linh tộc đều vô pháp tại cấm chế chi vực sinh tồn, làm hỗn độn biến mất về sau, tu hành giả cùng đạo linh tộc QNZ trở tại diệt vong. Chỉ có nguyên thủy thánh giới mới có thể tại cấm chế chi vực tồn tại được, cho nên có được nguyên thủy thánh giới chẳng khác nào có được một cái ổn định địa bàn, một cái có thể tại cấm chế chi vực tồn tại địa bàn. Đương nhiên, hỗn độn muốn tiêu vong cũng không phải đơn giản như vậy, cấm chế chi vực tồn tại không ít hỗn độn, có chút hỗn độn đại đạo bản nguyên dị thường cường đại, vĩnh hằng trường tồn, ai cu nở dê không biết nó lu cờ na ho sẽ biến mất. Thì như ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ hiện tại chỗ cái này hỗn độn, ai biết nó lu cờ na ho diệt vong có lẽ tu hành giả diệt vong, nó sẽ lần nữa thai nghén mới sinh linh, lần lượt luân hồi. Bất quá có nguyên thủy thánh giới liền đồng dạng, một khi ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ trưởng khống một tòa nguyên thủy thánh giới, ai cũng không diệt được hắn nghe, hỗn độn đại đạo bản nguyên cũng không được. Thiên đại cơ duyên ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lúc này kích động không thôi, vội vàng bắt đầu luyện hóa nguyên thủy thánh giới thạch. Trước đó hắn không có cách nào luyện hóa, nhưng hắn tìm hiểu nguyên thủy thánh giới thạch mặt ngoài nguyên thủy thánh giới đồ, liền có thể luyện hóa. Cái kia nguyên thủy thánh giới đồ liền là luyện hóa nguyên thủy thánh giới thạch pháp môn, không có cái này pháp môn, ai cu nở dê vô pháp lấy đi nguyên thủy thánh giới thạch. Chỉ gặp vũ rủ mạ kỷ sủ bạ xà ngồi xếp bằng, một đạo đạo quy tắc đường vân hiện hiện cùng nguyên thủy thánh giới thạch đường vân khế hợp, dung nhập trong đó. Theo thời gian trôi qua, từng đầu đường vân phát sáng lên. Làm sở hữu đường vân toàn bộ sáng sau khi thức dậy, toàn bộ nguyên thủy thánh giới thạch hóa làm một đạo bạch quang tiến nhập vũ rủ mạ kỷ sủ bạ xà linh hồn hải chi bên trong. Thành công vũ rủ mạ kỷ sủ bạ xà mở ra hai mắt, lộ ra vô cùng vui mừng. Lấy đi nguyên thủy thánh giới thạch, Ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ thậm chí còn chiếm được nguyên thủy thánh giới thạch lực lượng phù hộ, không sợ hắc ám tuyệt vực lực lượng thôn phệ, coi như tiến vào cấm chế chi vực QNZ không có sự tình, đây cũng là nguyên thủy thánh giới thạch một cái thần kỳ tác dụng. Thân hình nhất động, Ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ rời đi chỗ này địa hạ động quật, đi tới đại địa chi thượng, tiếp lấy hướng ngoại giới bay đi. Trên đường đi, Ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ thật cũng không gặp được quá lớn nguy hiểm, an toàn đi ra. Sau khi đi ra, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu vì nguyên thủy thánh giới vị trí suy tư.